Nhiên nhiên ngốc, tôi thương em. Chương 99, góc truyện audio.com. Chấm, vì là nam chín và nữ chín đã ra trường nên mình cũng thay đổi cách xưng hô là anh. Em cho tiện nha, Nhiên Nhiên đứng ở góc tường nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của Thẩm Mặc và mẹ cậu. Cô lấy tay ôm miệng, khóe mắt đỏ hoe, vô tình lùi lại phía sau. Xoàng, một tiếng động vang lên, thì ra cô đã không để ý đụng trúng bình hoa gần đó. Nước đổ lênh láng trên sàn nhà cộng thâm vài cây hoa nằm trên đất ướt át. Thẩm Mặc giật mình cúp máy chạy ngay đến chỗ cô. Nhiên Nhiên, Thẩm Mặc chạy nhanh đến ôm cô vào lòng. Càng ôm càng chặt, Thẩm Mặc, buông em ra, ngạt thở quá cô nói. Nhiên Nhiên, không giống như em nghĩ đâu. Anh sẽ không rời xa em đâu. Chỉ là vì công việc gia đình nên. Sau này nhất định chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn, anh nói như vừa giải thích vừa an ủi cô. Em hiểu mà, Nhiên Nhiên nói bạc tình với anh nhất định sẽ quay lại đón em sẽ là cô dâu của anh, duy nhất, cả đời này anh chỉ lấy em làm vợ, anh hứa nếu anh mà yêu người con gái nào khác thì sẽ bị trời không tha. Đất, chưa nói hết câu thì miệng anh đã bị tay cô bịt lại. Cô vừa cười vừa nói em biết rồi. Anh không cần phải thề như vậy đâu. Thẩm Mặc cười với cô một nụ cười mãn nguyện nhưng cũng không kém phần đượm buồn trong ánh mắt. Tối đó sau khi hai người ăn tối xong, cô cũng đã nhanh chóng bước chân lên giường hết lướt điện thoại rồi lại chơi TikTok. Đang nằm bỗng một vòng tay to lớn vòng qua eo cô rồi kéo cô lại thân mình. Thẩm Mặc thơm nhẹ vào cổ gáy cô khiến cô cựa quậy vì nhột. Bảo bối của anh hôm nay sao mà đi ngủ sớm thế? Thấy chỗ nào không khỏe sao? Em không có, cô thản nhiên trả lời khiến anh cảm thấy vấn đề thận trọng. Anh xoay người cô lại, ôm cô áp sát vào ngực mình, có phải em đang giận vì anh sẽ về Mỹ không? Không, câu nói thờ ơ lạnh nhạt của cô làm anh tức giận. Anh liền không do dự hôn vào môi cô nồng nhiệt. Càng hôn càng sâu, nhưng cái hôn càng mãnh liệt như chứng minh tình yêu của anh đối với cô. Anh hôn lên làn môi như mật ngọt của cô rồi tiến lưỡi vào bên trong khoang miệng mà càn khoét khuấy đảo. Cô cảm nhận mình như dần dần mất đi dưỡng khí, tay đang cầm điện thoại cũng bị rơi xuống. Cô như một thứ khiến anh mê mẩn, càng đụng vào lại không muốn bỏ ra chút nào. Anh càng khuấy đảo nhanh hơn, còn cô thì như đang mải mê đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh. Anh cắn nhẹ vào bờ môi mỏng của cô khiến cô không kìm được mà rên lên. Em, cô ôm tay qua đầu của anh, những ngón tay đan qua tóc, cơ thể cô như đang dần nóng lên vì anh. Anh khuấy đảo càng ngày càng như một người có đầy kinh nghiệm. Nước bọt hòa làm một được hai người nuốt hết. Anh lấy bàn tay hư hỏng luồn lách vào trong áo cô, sẵn tiện kéo dây áo ngủ cô ra để lộ trên thân hình trắng nõn một cặp đào chín mộng và phần dưới là một chiếc quần lót màu đen nho nhỏ nhưng nhìn cũng xinh. Vì là mặc áo ngủ nên tình thế của cô lúc này lại càng dễ dàng cho anh hành sự. Em lại dám không mặc áo ngực, miệng anh vừa nói nhưng bàn tay to lớn nắm lấy một bên ngực cô mà xoa nắn tạo đủ lại hình dạng. Cô đỏ mặt, anh tiếp tục hôn cô những nụ hôn say đắm rồi dần dần trượt xuống cái cổ nhỏ mút tạo ra những dấu hôn dày đặc chồng chất lên nhau. Anh lại hôn xuống phần xương quai xanh quả cô. Mặc à, hửm, cô lấy hai tay ôm lấy má cậu, môi cậu tiếp tục xuống phía dưới hôn lên đỉnh hồng của cô. Anh bú mút nơi đỉnh hồng như một em bé cho tới khi hạt đậu đỏ ửng. Anh hôn khắp cơ thể cô rồi hôn xuống vòng eo nhỏ con khiến của cô vì nhột mà liên tục vặn vẹo dưới thân anh. Khuôn miệng anh nhẹ nhếch lên cười nham hiểm, bàn tay to lớn đưa xuống phía dưới kéo quần lót cô xuống đến giữa đùi rồi lại ngừng. Anh đưa một ngón tay vào trong cô khiến cô bị động tác anh mà co lại. Thả lỏng ra nào, em khít quá, mới một ngón mà đã như vậy rồi, đến sau những thứ khác thì sẽ làm sao? Ngoan, cô không ngờ lại nghe lời anh mà thả lỏng cơ thể mình. Anh cho một ngón sau đó hai ngón rồi ba ngón tiến sâu vào trong làm nhiệm vụ. Đùi cô bắt đầu có động tác run rẩy. Cô nắm lấy tay anh ra hiệu dừng lại. Anh không để ý đến hành động nhỏ nữa, phía tay tiếp tục đưa ra vào cho tới khi một dòng thủy dịch. hát chảy ra từ đầu ngón tay xuống ga giường. Nhiên Nhiên, em thật mẫn cảm, a cách Trương.